Mục Thần Ký, tác giả, Trạch Trư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 89, kiếm chọn quần ma. Chương 89, kiếm chọn quần ma. Tần Mục nguyên khí khẽ nhúc nhích. To bằng cánh tay, nguyên khí tia vô thanh vô tức rút ra Thiếu Bảo Kiếm. Ánh mắt của hắn chăm chú rơi vào trên xúc tu đang vũ động. Căn cứ trên xúc tu cơ bắp vận động quỹ tích, suy đoán xúc tu chủ nhân phương vị. Đột nhiên, hắn tay trái cũng chỉ đâm ra. Thiếu Bảo Kiếm lập tức phát ra một tiếng kiếm minh, như thiểm điện đâm vào trong sương mù xám. Trong sương mù, một tiếng hét thảm truyền đến. Cùng lúc đó mạng nhện chấn động, một cái lưng đeo bát chảo nữ tử chân đạp mạng nhện lao vùn vụt mà tới. Phía sau 8 cái vô cùng sắc bén móng vuốt hướng Tần Mục đâm xuống. Tần Mục tay phải 5 ngón tay dang rộng ra, dùng sức kéo một cái. Toàn bộ mạng nhện đột nhiên dâng lên, đem cái kia bát chảo nữ tử quấn tại trung ương. Tần Mục thôi động nguyên khí, đại dục thiên ma kinh co vào. Trong lưới bát chảo nữ tử bị cắt thành khối vụn. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra. Đại dục thiên ma kinh biến thành tơ mỏng không ngừng lùi về. Lại trên tay hắn dệt thành thủ sáo, không mang theo một vệt máu. Những này thiên ma chúng đến cùng là chủng tộc gì? Giống người mà không phải người. Giống như thú không phải thú. Giống như yêu không phải yêu. Giống như trùng không phải trùng. Quá kỳ quái. Chân hắn dẫm mạng nhện, đi thẳng về phía trước, nhưng lại không có phát ra cái gì tiếng vang. Người thọt thâu thiên thối pháp quả thực nhẹ nhàng. Thiếu Bảo Kiếm bay trở về, rơi vào sau lưng của hắn trong miệng ngư long. Tần Mục lấy nguyên khí duy trì vỏ kiếm ngư long hình thái. Tuy đi chuẩn bị chiến đấu, hắn cẩn thận từng ly từng tí đi vào bên người thiên ma chúng bị Thiếu Bảo Kiếm đâm chết kia. Nhìn một chút thi thể, chỉ thấy người này mọc ra 8 cái chân. 8 cái chân đều là thật dài xúc tu. Hình dung rất là khủng bố. Sương mù nặng như vậy, với ta mà nói không phải chuyện tốt. Đối với mấy thiên ma chúng này tới nói cũng không phải chuyện tốt. Chỉ cần bọn hắn không cách nào cùng nhau tiến lên, ta liền có thể giữ được tính mạng. Tần Mục đứng tại trong sương mù xám, không còn đi lại, mà là nghe chung quanh dị hưởng. Lúc này, bốn phía đột nhiên an tĩnh lại, nghe không được bất luận cái gì tiếng vang. Tần Mục nhặt lên một cái cục đá, bấm tay bắn ra, cục đá rơi xuống đất. Ngoại trừ cục đá thanh thúy nhấp nhô âm thanh, vẫn là không có bất luận động tĩnh gì. Hắn lại đợi một lát, lần nữa bắn ra một cái cục đá, vẫn là không có động tĩnh. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, thiên ma chúng bị ta giết sạch, hiện tại hẳn là an toàn. Đột nhiên, trong sơn cốc một cơn gió lớn thổi tới, tràn ngập sương mù xám thẳng tán đi. Tần Mục thấy rõ bốn phía, không khỏi tê cả da đầu. Ở chung quanh hắn, vậy mà đứng đấy mấy trăm cái thiên ma chúng, số lượng rất nhiều. Vừa rồi hắn đứng ở nơi đó không nhúc nhích, mấy trăm thiên ma chúng này cũng đứng tại trong sương mù xám không nhúc nhích. Chờ hắn lộ ra chân ngựa, Tần Mục căn bản không có nghĩ đến bên cạnh mình vậy mà đứng đấy nhiều người như vậy. Hắn nhún người nhảy lên, chân đạp cuồng phong phá không mà đi. Ngay tại hắn đằng không mà lên một sát na, mấy trăm thiên ma chúng cùng nhau động, nhào về phía không trung thiếu niên. Mấy trăm thiên ma chúng này đều là thần thông giả. Thiên ma chúng tổng cộng có 8 loại. Tần Mục nhìn thấy loại thứ nhất là vảy cá màng ếch quái nhân. Loại thứ hai là dung nham cự nhân. Loại thứ ba là thiếu niên tuấn mỹ. Loại thứ tư là phụ nhân xấu xí. Loại thứ năm là mạo như người lại mọc lên đuôi bọ cạp nữ tử. Loại thứ sáu là lưng đeo bát chảo nữ tử. Thứ bảy loại là mọc ra 8 đầu xúc tu quái nhân. Thứ 8 loại là cánh tay là 2 đầu đại xà quái nhân. Giờ phút này mấy trăm thiên ma chúng cùng nhau nhào về phía không trung. Các loại kỳ dị thần thông, còn có kỳ quái thân thể, đồng thời hướng không trung Tần Mục công tới. lít nha lít nhíp, căn bản là không có cách ngăn cản. Tần Mục từng chiếc lông tóc dựng đứng, loại tình huống này hắn căn bản không kịp ngăn cản. Nhưng vào lúc này, hắn mi tâm đột nhiên Phật quang bắn ra, một tôn đại Phật từ hắn mi tâm nhảy ra. Úm, ma, ni, bát, mễ, hồng, đại Phật chắp tay trước ngực. Phật quang như vòng bốn phía bắn ra, vô số tàn chi bốn phương tám hướng bay ra, gió lốc trùng kích, đem những thiên ma chúng kia càn quét trống không. Phật quang dần dần ảm đạm, Tần Mục trước người, hư ảnh đại Phật kia cũng càng ngày càng ảm đạm, rốt cục biến mất không thấy gì nữa. Đó là Mã Gia Lưu tại hắn mi tâm đại Phật hư ảnh, tại hắn gặp phải hẳn phải chết nguy hiểm lúc mới có thể bắn ra. Bất quá chỉ có thể dùng một lần liền sẽ tán đi. Tần Mục nhẹ nhàng thở ra, đồng thời nao nao, vừa rồi tại sao lại đột nhiên nhấc lên một cơn gió lớn thổi tan sương mù xám. Nhưng nếu không có cỗ này cuồng phong, ta cũng sẽ không bị những thiên ma chúng kia phát hiện. Lúc này, hắn chú ý tới cuồng phong nơi phát ra, đó là Nguyệt Lượng thuyền. Quái vật khổng lồ này vậy mà chậm rãi đứng lên, bởi vì chiếc thuyền này thực sự quá lớn, so Tương Long Thành còn muốn khổng lồ, cho nên mới sẽ nhấc lên cuồng phong, đem sương mù xám tách ra một chút. Thái Dương thuyền cần Thái Dương thủ đến khống chế mới có thể tiến lên, trên chiếc Nguyệt Lượng thuyền này hẳn là cũng có Nguyệt Lượng thủ. Nếu như còn có Nguyệt Lượng thủ trấn thủ nơi đây mà nói, nói không chừng trên thuyền còn sẽ có tộc nhân của ta. Tần Mục tinh thần chấn động, sau đó hắn nhìn thấy khoảng cách Nguyệt Lượng thuyền gần nhất một tòa thành trì trong thần miếu. Khói đen như trụ, hiển nhiên là có kinh khủng tồn tại cảm thấy được động tĩnh của nơi này. Tần Mục không cần nghĩ ngợi, lập tức xông ra phong đô môn hộ, hai chân phát lực phi nước đại, thẳng đến núi một bên khác mà đi. Người thọt thâu thiên thần thối tại dưới chân hắn phát huy vô cùng tinh tế. Phù quang lược ảnh đồng dạng, tốc độ cực nhanh, Nguyệt Lượng thuyền có dị động, nói rõ trên thuyền có người điều khiển, chỉ là tình huống bây giờ cực kỳ nguy hiểm, không cho phép hắn tiến đến xem xét. Hắn chạy qua vài tòa đỉnh núi, phía trước vụ hải xuất hiện, Tần Mục đang muốn bay thẳng đi qua. Đột nhiên phía dưới một cỗ hấp lực truyền đến, đem hắn dưới chân gió hút đi. Tần Mục lập tức từ không trung rơi xuống. Ầm ầm, khói bụi tràn ngập, Tần Mục tại mặt đất ném ra một cái hố to. Trong hầm thiếu niên chậm rãi đứng dậy, chỉ thấy mình rơi xuống địa phương chính là mới vừa rồi lên bờ lúc gặp phải cái thôn kia. Giờ phút này người trong thôn bọn họ từng cái thả ra trong tay việc, riêng phần mình đứng dậy, ánh mắt quỷ dị nhìn xem hắn. Vừa rồi để dưới chân hắn gió biến mất chính là một người giả dạng thợ rèn, trong tay nắm lấy lô bể thổi lửa, da người che tại trên một cái kẹp lớn, hình thành một cái khí nang. Bên trong có lò xo, có thể áp xúc đằng sau bắn ra hấp khí. Đằng trước là một cái đầu người làm miệng mà phun khí. Người giả dạng thợ rèn kia bắt lấy lô bể thổi lửa hai cái nắm tay. Vừa rồi đúng là hắn dùng lô bể thổi lửa hấp khí, đem không trung Tần Mục dưới chân không khí hút đi, để hắn không tự chủ được ngã xuống. Một bên khác nhà tranh trước cửa, ngay tại chặt sủi cảo nhân bánh đại nương béo đứng dậy, trong tay nắm lấy hai thanh dao phay, trên dao phay còn chảy xuống máu. Tần Mục sau lưng, ngay tại giã mét một cái hán tử cũng không còn giã gạo, mà là đem giã gạo xử sách ra, xử bên dưới là một cái hũ lớn nhỏ đầu búa. Ngay tại lạch cạch dỉ máu, trong cối xay bằng đá để đó rõ ràng là một cái đầu người. Phía sau thôn may vá ngay tại cắt lấy vải vóc kia rõ ràng là từng tấm da người. May vá kia một tay nhấc lấy cái kéo, một tay mang theo thước đo, đứng lên, xưởng nhuộm tiểu nhị ngay tại treo nhiễm tốt vải vóc, từng tấm da người đang từ đổ đầy huyết tương trong vạc lớn vớt đi ra. Xưởng nhuộm tiểu nhị nhìn thấy rơi xuống tần mục, đem trong tay da người buông xuống, nhuốm máu hai tay ở trước ngực xoa xoa. Ngồi xổm ở phòng trước ăn cơm tiểu hài phun ra một cây bị gặm đến chỉ còn lại có xương cốt ngón tay. Heo mập lớn trắng trắng mập mập kia ngâm khẽ đi qua. Trong miệng ngậm một đầu trắng bạch cánh tay. Cửa thôn lão nhân chính quất lấy xương người tẩu hút thuốc. Phun ra vòng khói biến thành từng cái đầu lâu hình dạng. Phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn sau đó tiêu tán. Tần mục trước người sau người, xuất hiện thôn dân càng ngày càng nhiều, đem hắn đường đi cùng đường lui hết thảy ngăn chặn. Tần mục phía sau, ngư long nôn kiếm, tay trái trở tay cầm đao. Đột nhiên, trong cơ thể hắn nguyên khí cuồng bạo, xông vào kẻ điếc dùng dao long huyết ở trên người hắn vẽ bức họa. Lập tức vô cùng kinh khủng lực lượng tràn vào tứ chi bách hài của hắn. Tần mục trong thân thể tràn đầy giao long lực lượng, đồng thời kẻ điếc vẽ để hắn cảm giác đến chính mình giờ phút này chính là một tôn thần thánh. Hắn hiện tại mặc dù là khô lâu hình thái, nhưng là đây chỉ là một loại giả tượng. Huyết nhục của hắn cùng làn da còn tại, chỉ là không cách nào bị nhìn thấy đụng chạm đến mà thôi. Thôn trưởng đánh thức hắn mở lại thần nhãn cửu trọng thiên lúc. Hắn tiện ý biết đến điểm này, giờ phút này, kẻ điếc vẽ bị hắn thôi phát, tần mục lập tức cảm giác được trong thân thể của mình tràn ngập vô cùng kinh khủng lực lượng. Nguyên khí cũng đang điên cuồng tăng lên, vô cùng hùng hồn nguyên khí tràn ra, ở trên người hắn hóa thành một đầu cự mãng quay quanh. Khí tức của hắn tăng vọt, lòng bàn chân đột nhiên dâng lên nồng đậm thủy khí. Hóa thành từng mảnh sóng cả, trong sóng cả huyền quy như ẩn như hiện, hắn hiện tại như là một tôn thần, thể nội tràn ngập vô biên lực lượng. Hắn cảm giác đến chính mình phảng phất trở thành thao túng nước thần trì. Giơ tay nhấc chân có thể dễ sơn hà, giết ra cái thôn này. Tần mục trong lòng chỉ có ý nghĩ này, không tiếc hết thảy, giết ra cái thôn này. Suy suy suy. Chung quanh hắn truyền đến nứt vỡ ra người tiếng vang, những thôn dân kia trên người túi da nhao nhao nổ tung. Từng cái thân ảnh khôi ngô từ trong túi da gạt ra. Trong những thôn trang này đám người đều không phải là người, mà là thiên ma chúng, tiểu hài, phụ nhân, thậm chí ngay cả con heo kia, cũng hết thảy cải biến hình thái, hóa thành thiên ma chúng thần thông giả. Thậm chí không thiếu có mở thất tinh thần tàng tồn tại. Chỉ có lão giả quất lấy xương người tẩu hút thuốc kia vẫn ngồi ở cửa thôn. Không có bất kỳ biến hóa nào. Giết, tần mục quát lớn, hướng cửa thôn phóng đi. Ngay tại hắn xông ra một sát, sau lưng của hắn, từng cái thiên ma chúng bạo khởi. Hướng hắn công tới, tần mục hai tay giao thoa, ầm ầm. Ngập trời sóng lớn từ hai tay của hắn ở giữa lao nhanh mà ra. Một đầu cuồn cuộn trường hà như là cự mãng trùng kích. Đem bốn phương tám hướng vọt tới thiên ma chúng hết thảy cuốn lên. Trường hà cự mãng lắc đầu vẫy đuôi. Từng tòa phòng ốc ngập trời lũ lụt trùng kích vào chia năm xẻ bầy. Tần mục kiếm chỉ đâm ra. Thiếu bảo kiếm xông vào trong trường hà. Như thiểm điện hướng bị cuốn vào trong sông thiên ma chúng đâm tới. Thứ kiếm thức, thiêu kiếm thức, chảm kiếm thức, vân kiếm thức, phách kiếm thức, quải kiếm thức, điểm kiếm thức, mạt kiếm thức. Thôn trưởng truyền thụ cho hắn cơ sở nhất kiếm thuật bị hắn thi triển đi ra. Mỗi một kích đều cực điểm hoàn mỹ. Trường hà lập tức bị máu nhuộm thành màu đỏ, hóa thành một đầu màu đỏ sông lớn. Trong sông lớn phiêu khởi từng cỗ thây nằm, đó là bị hắn chém giết thiên ma chúng. Tần mục lòng bàn chân, hoa một tiếng sóng nước vọt lên, một đầu huyền quy hiển hiện, chở hắn tại trong sông lên xuống chìm nổi, hướng cửa thôn mà đi, mà sau lưng hắn, toàn bộ thôn trang bị san thành bình địa. Lũ lụt qua đi,